kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 84, kích thích không có kết quả. Góc truyện audio.com, ta bén nhạy từ trong giọng nói của hắn, đánh hơi được một tia khẩn trương không tầm thường, cho dù hắn đã tận lực biểu hiện tùy ý một chút, vẫn không thể che giấu hắn trong nháy mắt đó đột nhiên căng thẳng thân thể, ngọn lửa bát quái trong lòng ta thoát cái liền hừng hực thiêu đốt. Quả nhiên, lòng bát quái hoàn toàn có thể áp đảo tất cả tâm tình, quản hắn nguy hiểm cái gì, kiên kỵ, phòng bị, khẩn trương, thấp thỏm, đã sớm bị ta vứt ra ngoài 9 tầng mây. Ta vừa mở to đôi mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm biểu tình của hắn, rất sợ bỏ lỡ một chút dấu vết nào, vừa đè nén tâm tình kích động, làm bộ rất bình tĩnh nói ừ. Thấy ta không có nói tiếp, Giang Lai từ từ nâng lên cái đầu vốn rũ thấp mang một tia nghi hoặc một tia. Trách cứ, một tia mong đợi, dùng cặp mắt dị thường sáng ngời của hắn, yên lặng chăm chú nhìn ta cũng không nói chuyện. Ôi mẹ ơi, sát khí trong nháy mắt đó, quả thực làm tiểu tâm tư của ta không nơi ẩn trốn. Ta biết ngay, nhất định là có gian tình. Hoa ha ha, con trai, ngươi lại giả vờ đi, có bản lãnh ngươi tiếp tục diễn a, sát khí lớn hơn nữa, cũng không kích phá được lá chắn bát quái. Tự động phòng ngự của ta a, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, bí mật nhỏ kia, xem ta có cho ngươi móc ra không? Bất quá ta cũng mới tới không lâu a, cùng tỷ tỷ cũng không thân, quỷ biết nàng trước kia là hình dáng gì, hiện tại trôi qua tốt hay không nha. Nhưng mà, muốn ta lúc này đè nén xuống tâm tư dục dịch bỏ qua chuyện bùng nổ như vậy, đó là vạn vạn không thể nào. Ta chỉ có thể kiên trì đến cùng, nặn ra mấy chữ không quan trọng nàng. Nhìn qua cũng không, tệ lắm, kết quả, hắn quả nhiên vẫn không hài lòng, như cũ ổn định nhìn ta, mặc dù không nói chuyện thế nhưng đầy mắt viết, sau đó thì sao, ý tứ đặc biệt rõ ràng. Ta tức thì cảm giác mồ hôi lạnh đi ra, quả nhiên không bỏ được đứa nhỏ, không bẫy được chó sói, không dùng mẹo liền không được nghe câu chuyện a. Ta phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, ở đó qua loa nói, nàng lần này trở về, nụ cười trên mặt cũng nhiều, càng biết dỗ thái hậu nương thân vui vẻ, thân thể cũng dưỡng đẫy đà rất nhiều. Đại tỷ, ta xin lỗi ngươi, không nên loạn nói bậy ngươi, ông trời chứng giám, ta nói những thứ này đều là nói tốt a. Giang Lai trầm mặc một chút, chậm rãi cầm lên vò rượu, yên lặng uống một hớp rượu, nhẹ nhàng nói, ừ, rất tốt. Gì, cái này thì xong rồi. Ngươi xác định không nên nói chút gì nữa sao? Tiểu tâm tư, bí mật nhỏ của ngươi, không lấy ra phơi nắng một chút, chẳng lẽ còn muốn để cho nó u ám trong góc nổi mốc sao? Còn nữa, hình mẫu chàng trai mặt trời như ngươi cứ mãi thỏ thẻ nói chuyện như vậy thật thích hợp sao? Không được, ta phải thêm mồi lửa, để cho ngươi lộ ra bản tính thô hán tử. Nàng cùng xài phò mã cũng chung đụng rất tốt, phu thê hòa thuận cầm sắt hòa minh. Thường hay nhìn thấy bọn họ vừa nói vừa cười ở nơi đó ngắm cảnh. Ta dè dặt cẩn thận liếc trộm biểu tình của hắn, không sợ chết tiếp tục nói bậy, còn không quên đồng thời hơi di động cái chân, chuẩn bị sẵn sàng thoát đi, chỉ sợ hắn thẹn quá thành giận một cái, đột nhiên bùng nổ đem ta tiêu diệt. Đại tỷ, ngươi ngàn vạn lần không nên trách ta a, tuy rằng ta cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy phò mã cùng nhị ca tràn đầy cơ tình, nhưng mà cũng... Không ngại ta não bổ một chút cảnh tượng các ngươi hòa thuận a, chỉ bất quá không cẩn thận nói ra, đem thứ ta não bổ coi là sự thực đi lừa gạt người. Ta hối cải, nhưng mà ta đây là đưa vào từ địa sau đó phục sinh, không bùng nổ trong trầm mặc thì sẽ diệt vong trong trầm mặc, ta đây là đang kích thích Giang Lai bùng nổ a, dù sao ta cũng thích Giang Lai hơn xài phò mã kia. Đúng như dự đoán, Giang Lai nghe đến đây, tay cầm vò rượu, mơ hồ có gân xanh phía trên nhảy lên, đường cong trên mặt cũng biến thành càng cứng ngắc. Hắn mím chặt môi, mãnh liệt cầm vò rượu lên đổ một hớp lớn, giọng bịa chuyện của ta cũng im bặt cùng với động tác này của hắn. Trời má, đây là khúc nhạc dạo muốn bộc phát sao? Người ngược lại nhanh lên đi a, ta trong nháy mắt kích động đến mặt đỏ bừng, mắt đầy hưng phấn nhìn hắn, còn kém ở một bên cấp hắn. Vẫy cờ reo hò, thật có cảm giác thành tựu, ta chính là người đầu tiêu tin tức long trời lở đất sắp tới a, tựa để ta đều nghĩ xong rồi. Liền kêu tướng quân giận dữ vì hồng nhan, ngàn dặm tập kích cướp công chúa, hoặc là buông công chúa kia ra. Để cho tướng quân tới, ai nha má ơi, quá kích thích, ta quả thực không cách nào ngăn cản não động, dây thần kinh vận chuyển hoạt động vượt công suất a, ta nếu biến thành ngu dại cũng đều là ngươi hại a. Chuyện hot, Giang Lai trầm mặc một hồi, cúi thấp đầu, định định nhìn trên đất, rõ ràng đang đè nén cái gì. Nhanh, nhanh, người ngược lại nhanh một chút bùng nổ a, tốt nhất là hung mãnh một chút, bất quá cũng không thể vạ lây người vô tội a, nhanh đem bí mật nhỏ của ngươi giao ra, sắp gấp chết ta rồi nha. Hồi lâu, Giang Lai cuối cùng mở miệng, hắn dường như cực kỳ ẩn nhẫn dùng thanh. Âm thong thả, khó khăn nói, ừ, vậy cũng. Rất tốt, nói xong, cũng không đợi ta phản ứng, soạt, một cái liền đứng dậy cầm vò rượu lên đi mất, lưu lại ta vẫn ở chỗ cũ trên núi giả ngây người như phỗng. Ta, tình huống gì a, thật là, như vậy kết thúc rồi, người sao lại chạy a, đã nói mãnh liệt dâng trào bùng nổ rồi mà. Bí mật nhỏ còn không có giao phó, làm sao có thể chạy rồi. Người đây là chạy trốn, là hành vi hèn nhát, là phải bị khiển trách ngươi biết không? Ngươi, lửa giận trong lòng ngươi, chẳng lẽ bị ngụm rượu kia tưới tắt diệt vong trong trầm mặc rồi? Chẳng lẽ là dược của ta, hạ quá mạnh, vật cực tất phản? Đại ca a, ngươi tốt xấu gì đem bí mật nói rồi hẵng đi a, ngươi đây là muốn hại chết ta a, ai tới an ủi trái tim bắt quái hừng hực cháy của ta đi, ngươi không biết tò mò hại chết mèo sao? Ta tức thì khóc không ra nước mắt a, căm phẫn khó bình, ta ngồi trên núi giả mãnh liệt ực một hớp rượu, thiếu chút nữa đem ta sặc chết thật mạnh a, sau đó đung đưa hai chân, gân giọng ở dưới bầu trời đêm hướng về phương hướng Giang Lai vừa rồi rời khỏi hát lên, hỡi hán tử cưỡi ngựa kia ơi, người thật là uy vũ hùng tráng. Bài hát Sáo Mã Can, Ô Lan Thác Á, đến khi ta gào thét phát tiết xong, thời điểm trở về phòng đã trễ lắm rồi, nhưng vẫn còn nhìn thấy Tô Nguyệt ngồi ở trước bàn, đang đọc sách dưới đèn. Ta biết, đó là nàng đang đợi ta. Ánh đèn mờ nhạt đổ lên mặt nàng một tầng ấm áp, khiến cho ta trong lòng cũng dị thường ấm áp ngọt ngào. Có một người như vậy, luôn luôn bầu bạn, chờ đợi ngươi, thật làm người ta cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn bao nhiêu a. Ta đi lên phía trước, từ phía sau nhẹ nhàng ôm Tô Nguyệt. Đem mặt vùi vào cổ Tô Nguyệt tham lam hồ hấp khí thức thuộc về nàng, trong phút chốc cảm giác cả lồng ngực đều bị hạnh phúc lấp đầy. Ta không muốn bày đặt kiểu cách kêu nàng về sau ngủ sớm một chút, không cần chờ ta, dĩ nhiên nàng khẳng định vẫn sẽ chờ ta, chỉ nghĩ cứ tùy hứng như vậy, được nàng chờ, được nàng cưng, được nàng chiều, được nàng yêu, có thể có một người như vậy, người mà ngươi yêu, mà nàng vừa khéo cũng yêu ngươi, không có tiếc nuối, không có bỏ lỡ, đó đúng là một chuyện tuyệt vời bao nhiêu a. Ta nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói, chúng ta đi ngủ thôi. Tô Nguyệt ôn nhu trả lời, được, vì vậy, đây cũng là một đêm ấm áp triền miên, tràn đầy ái tình cùng thương yêu. Trong mấy ngày kế tiếp ta phát hiện Giang Lai cố ý tránh cùng ta thảo luận đề tài liên quan tới tỷ ta, vừa thấy được ta có khuynh hướng kia. Liền bôi dầu lòng bàn chân, nhanh chóng chuồn, ta chỉ đành phải tạm thời tắt lửa bát quái toàn tâm toàn ý đầu nhập vào công việc du lịch biên ải. Từ từ ta liền phát hiện nơi này thật tốt a, núi cao sông đẹp người cũng tốt, nơi nơi đều là màu xanh lá cây không ô nhiễm a, khắp nơi đều là vẻ mỹ lệ do thiên nhiên sắc sảo điêu luyện tạo tác. Ta nhìn bất kỳ địa phương nào cũng cảm thấy tươi mới, so với du lịch ở hiện đại vui hơn nhiều. Dần dần, Tô Nguyệt cùng trái ớt cay các nàng cũng vượt qua thời gian hưng phấn, người cũng mệt mỏi, không lại phụng bồi ta nhảy lên nhảy xuống chơi loạn khắp nơi nữa. Các nàng mãnh liệt đề nghị ở trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, ta không có cách nào, chỉ đành phải một người mang lệ đao tiếp tục đi khắp núi loạn lắc lư. Hôm nay, chúng ta đi tới một vùng núi có dòng sông. Lượn qua, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi, liền bị một trận mùi thịt dị thường dễ người hấp dẫn. Ta cùng lệ đao gión rén hướng ngọn nguồn mùi thịt đến gần, đợi đến phụ cận mới phát hiện lại là hai người Lưu Ly Cung, còn ở đó nướng gà ăn. Vốn dĩ ta không nghĩ sinh nhiều rắc rối, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Ai biết khóe mắt dư quang đảo qua, nhìn thấy một nhân vật làm ta cắn răng nghiến lợi. Nhóc Maruko, thật là hoan gia ngõ hẹp a, ta lại nhìn lướt qua một người khác. Tốt lắm, quả nhiên là đại yêu quái kia, được giờ thì người đều đến đông đủ, quả nhiên là không phải hoan gia không gặp gỡ, lập tức có thể kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Ta đếm một lượt, chúng ta bên này bao gồm cả ám vệ thì có 4 người, mà các nàng cũng chỉ 2 cái. Hoa ha ha, ta trong nháy mắt cảm giác con đường phía trước tràn đầy. Quang minh, ít nhất ta có thể đem con gà các nàng cực cực khổ khổ nướng đoạt ăn. Còn không cho các nàng ăn, ừ cứ làm như vậy. Vì vậy ta hắng hắng giọng, đứng ở sau lưng các nàng, cười gian, hắc hắc hắc. Hai vị vẫn khỏe chứ? Các nàng chậm rãi nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn ta một cái, lạnh lạnh nói một câu, thì ra là ngươi à, lại tiếp tục ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm gà nướng trên đống lửa, nhìn đều lười nhìn ta một cái, cứ như ta chính là không khí. Còn mẹ ngươi, tình huống gì, cảm giác bị không ai nhìn thật đặc biệt tức giận a, chẳng lẽ ta lần này lên sàn diễn không đủ khốc liệt, không đủ bùng nổ. Ta hẳn là nên khoác áo choàng xanh mặc quần xịt đỏ từ trên cây nhảy xuống. Chẳng lẽ các nàng không sợ ta tới báo thù sao? Ui ui ui, tình các ngươi tôn trọng ta a, ta đến gây sự soát cảm giác tồn tại a, giỏi cho. Người Maruko, nhìn gà nướng nhìn đến nước miếng chảy ướt khăn che mặt, nhìn ta thì khinh bỉ như vậy, chẳng lẽ ta còn không hấp dẫn bằng một con gà nướng? Bị người không để ý rất phẫn nộ, muốn bất chấp tất cả dẫn dắt sự chú ý của hai con yêu quái kia. Ta vô cùng tức giận giống lên, phiền toái các ngươi nhìn kỹ một chút. Ta chính là bằng hữu của Lâu Nhi sư tỷ của các ngươi a, quả nhiên chiêu này có hiệu quả, chỉ thấy hai người bọn họ đồng loạt nhìn về phía ta, trong mắt cũng không lại có gà nướng nữa. Vậy thì đúng rồi, đây mới là hiệu quả ta muốn mà. các nàng hai người dị thường ăn ý căm tức nhìn ta cùng kêu lên, không cho phép ngươi đánh chủ ý lên sư tỷ chúng ta. Đừng nghĩ lừa đi nàng, sư tỷ là của chúng ta, ai cũng không cướp nổi, ta, Cách Trương,